Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, kiếm nhất hạ quyết tâm. Bí ngân đại chiến thủy ngân hợp kim thế giới Lambda Driver hệ thống. Gundam thế giới tinh thần lực cảm ứng giàn khung. Eva đại chiến sứ đồ thế giới sinh thể cơ giáp. Còn có cái kia Kozuki Naoto trên người kỳ quái tinh thần ba động. Lần này cơ bản có thể xác định là Mato Shinji tại hậu trường thao túng. Trải qua đặc thù cải trang kiếm nhất trở lại chính mình ký túc xá. Trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết. Ngay tại trước đó, hắn rốt cuộc triệt để buông xuống cuối cùng một tia hoài nghi. Những ngày gần đây, hắn thông qua một cái phân thân đạo cụ phân liệt chính mình 2/3 linh hồn làm ra cái này hóa thân. Mặc dù đại giới có chút cực lớn, bất quá dù sao đều là muốn chết, dùng cũng chính là dùng. Kiếm nhất tin tưởng, cho dù là chỉ có 1/3 linh hồn bản thể, tại thế giới này cũng không có bao nhiêu địch thủ, mà có thể tiết diệt 1/3 cái hắn người, cơ bản cũng liền phá giải kiếm pháp của hắn, tiêu diệt hoàn chỉnh hắn chắc hẳn cũng không phải việc khó. Lúc đầu loại hành vi này chỉ là ra ngoài một loại may mắn tâm lý. Hy vọng có thể có 2/3 linh hồn chạy thoát. Lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng phải Kuzuki tổ người dẫn độ thành viên. Bởi vì trên thân mang theo phòng đọc thầm nghĩ cụ quan hệ. Vậy mà thành công thông qua được thẩm tra chính trị. Thậm chí còn trực tiếp gia nhập trưng binh danh sách. Trở thành một tên Akatsuki thức khung máy người điều khiển, dựa vào tự thân kiếm khách ý chí kiên định, kiếm nhất rất nhanh tại Lambda Driver hệ thống đồng bộ suất bên trên biểu hiện ra hơn người một bậc. Thiên phú, đồng thời rốt cuộc vào hôm nay, tiếp xúc gần gũi đến Kozuki Naoto. Sau đó, hắn liền phát hiện, Kozuki Naoto trên thân lại có cùng Mato Shinji tương tự đặc thù bước sóng. Không hề nghi ngờ, người này hoặc là Mato Shinji nâng đỡ lên tới khôi lỗi. Hoặc là dứt khoát chính là đã bị Mato Shinji cho khống chế. Mặc kệ là đâu một loại, hết thảy liền đều có thể giải thích rõ. Mato Shinji tiến vào thế giới này về sau, khống chế bản địa phản kháng tổ chức. Cũng mượn từ phản kháng tổ chức âm thầm bồi dưỡng chính mình mang tới binh khí sinh vật. Chính mình mặt ngoài giống như không có việc gì. Vụng trộm cũng là không ngừng gia tăng lấy trong tay mình có thể lợi dụng lực lượng. Thẳng đến thời cơ chín muồi, liền có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nhìn hắn cái này thuần thục thủ pháp, lại liên tưởng một cái đại đa số công nghệ cao vị diện đều là chiến tranh hệ vị diện. Hắn dùng thủ đoạn giống nhau đã làm bao nhiêu lần chuyện giống vậy, kiếm nhất đơn giản khó có thể tưởng tượng, bất quá ngươi lớn nhất sai lầm cũng ở nơi đây. Sự tình làm được quá nhiều, ngược lại để ngươi biến thành sinh hoạt đưa nghiệp giả. Những thứ này tại ngươi chỉ đạo dưới, dùng Omega vị diện vật liệu bồi dưỡng ra tới khung máy, đều là có thể mang ra a. Cứ như vậy, thân là khung máy người điều khiển ta, căn bản không cần mạo hiểm đi trùng kích phòng thí nghiệm. Chỉ cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp đem chính mình điều khiển sản xuất hàng loạt máy truyền. Tống về đến liền tốt, kiếm nhất trong lòng tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Bất quá càng sâu, vẫn là hoảng sợ, bởi vì hắn minh bạch, tại hắn làm ra hành động này một khắc này. Liền chờ thế là chọc giận tới Mato Shinji cái này đại lão. Ngẫm lại những cơ giáp này có thể mang ra thế giới này thiết lập. Trong tay hắn không chừng góp nhặt cỡ nào cực lớn cơ giáp quân đoàn. Lại tăng thêm máy số không loại kia tư duy phóng xạ giao cảm điều khiển sản xuất hàng loạt máy kỹ thuật. Có thể lấy sức một mình đánh lên kiếm sườn núi. Kiếm các lão tổ tấn thăng phong hào cấp sau thành lập thành phố. Cũng không phải không có khả năng, muốn làm thế nào, nếu như đưa trở về, thậm chí có khả năng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng là nếu như không đưa, chết liền thật đã chết rồi. Kiếm nhất cau mày, cố gắng vứt bỏ tạp niệm, suy nghĩ cả kiện chuyện lợi và hại, nhưng là hắn thất bại. Nhân loại lý trí là có cực hạn, càng là muốn vứt bỏ một cái nhân tình cảm giác, thì càng sẽ bị xúc động chỗ chi phối. Kiếm Nhất tại thời khắc này rất sâu sắc nhận thức được chính mình ích kỷ, hắn muốn tiếp tục sống. Cho nên, hắn nhất định phải đem đồ vật đưa về gia tộc, dù là gia tộc của hắn có khả năng vì vậy mà hủy diệt. Mặc dù gia tộc hủy diệt cũng mang ý nghĩa hắn hy vọng phục sinh như vậy đoạn tuyệt. Bất quá cho dù là cái này một tia trong tuyệt vọng hy vọng, cũng so ở tại thế giới này lẳng lặng chờ đợi tận thế đến còn mạnh hơn nhiều. Bản thể của hắn bị Mato Shinji chỗ giám thị, phân hồn mặc dù hoàn toàn nhận bản thể khống chế, nhưng lại cuối cùng không phải bản thể, không có cách nào sử dụng luân hồi giả đặc quyền. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể tại Shinji nghiêm phòng tử thủ dưới lẫn vào New Tokyo ba thành phố. Tiếp xuống vấn đề, chính là động thủ thời gian. Kiếm Nhất trong lòng nghĩ như vậy, cũng là cũng không tính lập tức xuất thủ, làm một người mới, hắn thậm chí còn không có thực sự tiếp xúc qua khung máy. Hắn làm qua, cũng chỉ có ngồi ở đó cái mô phỏng trong khoang thuyền khảo thí đồng bộ suất. Lại hoặc là ngồi tại tinh thần lực cảm ứng dàn khung nội luyện tập phát tán cái gọi là NT hạt. Có thể nói, thẳng đến chân chính trên chiến trường trước đó một khắc này, hắn đều không có cơ hội sử dụng món đồ kia. Chậm thì sinh biến, Narita chiến dịch, chính là đánh cược hết thảy ngày. Kiếm Nhất trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhưng lại không biết hắn nhìn thấy, nghe được, nghĩ tới tất cả đều tại Fenyuki khống chế phía dưới, nương theo lấy Kiếm Nhất làm ra quyết định một khắc này giáng lâm. Fenyuki cũng có thể cảm nhận được một viên tiên linh lực chỉ thị vật tiêu tán theo. Kiếm Nhất hoài nghi, đã triệt để không ở. Shinji, đã nghe chưa? Fenyuki nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương. Một đạo không thể diễn tả sóng điện lập tức đem Shinji tư duy sâu chuỗi. Tại, đại lão, có chuyện gì không? Đang nghiên cứu chỗ bên trong làm việc Mato Shinji biến sắc. Lập tức phi thường khiêm tốn nói đến, đừng có khách khí như vậy, kế hoạch bắt đầu, buổi tối hôm nay, người đem dược tề hạch tâm bồi dưỡng kỹ thuật cùng giống gốc đưa đi Startfell ra. Vừa vặn thân phận của ngươi chính là Startfell ra phái tới sở nghiên cứu nội ứng. Cùng hắn tiện nghi nhân vật trong kịch bản, không bằng cho ngươi kiếm chút chi nhánh. Mặt khác, giúp ta đem New Tokyo ba thành phố mạng bên ngoài kéo tốt. Còn lại ngươi xem kịch liền tốt. Được rồi đại lão, không có vấn đề đại lão. Mato Shinji nghe vậy, thật giống như điên cuồng. Lập tức bắt đầu chủ hoạch đêm nay hành động. Mặc dù nói đây là song phương đều ngầm thừa nhận hành vi, nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn giả mạo hiểm một ít. Dù sao Startfell ra người cũng không phải nhược trí, làm cho rất dễ dàng ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Shinji tiểu tử này thật biết điều. Cùng hắn so ra, Susako ngộ tính còn kém như vậy một chút. Lại nói cũng không biết Susako Kirby góp nhặt nhiều ít năng lượng. Lần tiếp theo đi nghiệm thu một cái tốt rồi. Cúp Shinji thông tin, Fenyuki chợt nhớ tới mình còn có một cái nghiên cứu phát minh hình hách. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ác liệt dáng tươi cười. Mà vào giờ phút này, ở xa một cái thế giới khác, Susako cũng là bỗng nhiên dùng mình một cái. Phảng phất có một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng đã quấn ở nàng trên thân. Ảo giác, đều là ảo giác. Susako chỉ huy Kirby nuốt mất trước mắt Menos, cảm thụ được tụ hợp vào trong cơ thể tên là linh áp đặc thù năng lượng. Trong lòng khói mù cũng theo đó tiêu tán. Thế mà rút được Negation. Lần này ổn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.